Bồ Tát Man ZNV. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi nhận được điều lệnh, đến khi tới Trường An, Phó Thiệu Thu luôn tràn đầy nghi hoặc cắn cứ tưởng quãng đời còn lại sẽ sống ở Tây Châu. Nào ngờ một tờ điều lệnh lại triệu hắn về kinh thành, nhưng điều khiến Phó Thiệu Thu khó hiểu không chỉ có vậy, mà còn là người trước mặt này, Tiết Vương Lý Ương. Thực ra hắn vẫn luôn mang ơn Tiết Vương, cảm tạ hắn đã chiếu cô mẫu thân mình, cũng cảm tạ món quà chia tay lúc trước. Nhưng giờ nghĩ lại, tất cả những điều này dường như có ẩn ý. Lý Ương dường như không để tâm đến vẻ nghi hoặc của Phó Thiệu Thu, mỉm cười nói. Vụ Tín Vương bị ám sát trước kia không liên quan đến ngươi. Ta đã từng nói, với tài năng của Minh Chi, trở về Trường An chỉ là chuyện sớm hay muộn. Phó Thiệu Thu rời kinh chưa đầy một năm, dung mạo và vóc dáng Lý Ương tự nhiên không có gì thay đổi, thần thái và giọng nói vẫn như xưa. Nhưng Phó Thiệu Thu lại cảm thấy Tiết Vương trước mặt có chút khác biệt so với trước đây. Lúc Phó Thiệu Thu rời đi, Lý Ương còn chưa có tiếng tăm gì. Nhưng khi hắn trở lại Trường An, Tiết Vương đã khác xưa rất nhiều. Phó Thiệu Thu không biết hôm nay Lý Ương gặp hắn là vì chuyện gì, chỉ đáp. Cảm ơn lời tốt lành của Điện Hạ, mẫu thân người vẫn khỏe chứ? Không dám làm phiền Điện Hạ quan tâm, chỉ là đường xá xa xôi, mẫu thân hạ quan trên đường có bị bệnh một trận. Đến kinh thành đã nghỉ ngơi điều dưỡng mấy ngày, giờ đã không sao. Lý Ương cười nói, vậy thì tốt, nếu chỉ là hàn huyên vài câu, Tiết Vương không cần phải gọi hắn đến biệt viện này. Phó Thiệu Thu chắp tay hành lễ, hỏi. Xin mạo muội hỏi, không biết hôm nay Điện Hạ bớt chút thời gian triệu kiến hạ quan, có gì dặn dò? Thấy Phó Thiệu Thu đi thẳng vào vấn đề, Lý Ương cũng không vòng vo, nói. Người có biết vì sao mình bị triệu hồi kinh thành không? Năm đó hắn bị liên lụy vào vụ án Tín Vương bị ám sát mà bị cách chức. Nhưng hiện tại Phó Thiệu Thu lại vì Tín Vương mà được trở về Trường An. Hắn từng là thuộc hạ của Lý Văn. Phó Thiệu Thu không hiểu tại sao Tín Vương lại đột nhiên đề bạt hắn. Phó Thiệu Thu do dự nói, đây là ý của Tín Vương Điện Hạ. Tín Vương tuy có gặp qua vài quan viên được điều đến Trường An, nhưng cũng chỉ nói vài lời động viên. Điều này không thể giải đáp thắc mắc trong lòng hắn. Hắn đề bạt ngươi, nhưng lại không trọng dụng ngươi, ngươi có biết tại sao không? Tín Vương vẫn còn nghi ngờ hắn vì vụ ám sát trước kia, nhưng đó chỉ là suy đoán của Phó Thiệu Thu. Đối mặt với Lý Ương, hắn vẫn giả vờ khó hiểu. Hạ quan không biết, xin Điện Hạ chỉ giáo. Bên cạnh Lý Ương có vài chậu hoa mộc lan đã được cắt tỉa cẩn thận, đóa hoa trắng hồng nở rộ vừa đúng lúc. Nam nhân chăm sóc hoa tươi không khỏi có vẻ nữ tính, nhưng những đóa mộc lan đặt cạnh Lý Ương lại càng làm tôn lên vẻ ôn hòa của hắn. Trước kia ngươi là người của Phế Thái Tử, hắn tự nhiên không yên tâm về ngươi. Còn việc hắn đề nghị điều ngươi hồi kinh là do ta đề xuất với hắn. Lời này khiến Phó Thiệu Thu vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ chuyện này lại liên quan đến Tiết Vương. Lý Ương thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn liền mỉm cười, nói. Ta ngưỡng mộ tài năng của Minh Chi đã lâu, nếu lúc trước ngươi còn ở Đông Cung phò tá, có lẽ Lý Văn sẽ không rơi vào kết cục bi thảm như vậy. Phó Thiệu Thu không phải kẻ ngu dốt, hắn nhanh chóng hiểu ra mối quan hệ lợi ích trong đó, thì ra Tiết Vương đã có ý định tranh giành ngôi vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thiệu Thu cảm kích sự giúp đỡ âm thầm của Tiết Vương, nhưng cuộc chiến Đông Cung vô cùng nguy hiểm, hắn còn chưa hiểu rõ Tiết Vương, nếu vội vàng đầu nhập e là quá hấp tấp. Hắn đứng dậy hành lễ, nói. Hạ quan cảm tạ Điện Hạ dìu dắt, nhưng như đã đoán trước được Phó Thiệu Thu sẽ không lập tức đứng về phía mình, Lý Ương giơ tay ngăn hắn lại, nói. Còn có một chuyện ta muốn nói cho ngươi, Tôn Kỳ. Phó Thiệu Thu đột nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó hắn ý thức được mình đã thất thố, liền cúi đầu xuống. Lý Ương dường như rất hài lòng với phản ứng của hắn, nói. Tuy Tôn Kỳ bị lưu đày, nhưng ta đã sắp xếp người chăm sóc hắn, năm nay thì không được. Sang năm, chờ đến lúc này sang năm ta sẽ phái người âm thầm đón hắn trở về. Chỉ cần hắn chịu mai danh ẩn tích rời xa Trường An, cả đời này sẽ không phải lo lắng gì nữa. Nếu những lời vừa rồi của Lý Ương chỉ khiến hắn kinh ngạc, thì chuyện về Tôn Kỳ càng làm Phó Thiệu Thu chấn động. Cha con Tôn Thị mưu phản, theo luật Tôn Kỳ cũng phải bị xử tử, nhưng hắn lại chỉ bị lưu đày. Thì ra tất cả đều là do Tiết Vương sắp xếp, hắn vì muốn mượn sức mình lại dám mạo hiểm lớn như vậy. Cho dù Tôn Kỳ đối với Phó Thiệu Thu chỉ là bạn bè, nhưng với ân tình này, Phó Thiệu Thu khó lòng từ chối. Lý Ương bước xuống sập, đến trước mặt Phó Thiệu Thu, nói. Bất luận Minh Chi quyết định như thế nào, ta đảm bảo sẽ đưa Tôn Kỳ trở về an toàn. Ngươi không cần vì vậy mà thay đổi chủ ý. Giọng nói hắn bình thản, không mang theo chút uy hiếp nào. Phó Thiệu Thu ngước nhìn Lý Ương, xúc động nói. Hạ quan tầm thường, điện hạ quá đề cao hạ quan rồi. Ngươi đừng tự coi nhẹ mình. Lý Ương mỉm cười, ai cũng biết phải mượn sức những sĩ tộc, quan lại có tiếng tăm. Nhưng Lý Ương lại hướng đến những quan viên xuất thân không hiển hách. Các sĩ tộc đã bám rễ trong triều nhiều năm, quan hệ chằng chịt, lại giỏi về luồn cúi và có quá nhiều điều phải cân nhắc, không bằng những người như Phó Thiệu Thu đáng tin cậy. Hiện tại ta không cần ngươi làm bất cứ điều gì cho ta, ngươi cứ suy nghĩ kỹ, không cần vội vàng. Phó Thiệu Thu tuy không biết Tiết Vương đã cứu Tôn Kỳ như thế nào, nhưng Tôn Kỳ quả thực đã thoát chết. Hắn vẫn còn nhớ tâm trạng khi nghe tin Tôn gia mưu phản, cả thế giới như chỉ còn lại tờ cáo thị đó, nhắc đi nhắc lại với hắn rằng Tôn gia đã phản. Dù hắn biết rõ Tôn Kỳ tuyệt đối không liên quan đến chuyện này, nhưng dù Tôn Kỳ vô tội, với tội danh cha mẹ mưu phản, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà giờ đây, mọi đau khổ và lo lắng trước kia đều tan biến, hắn lại được trở về Trường An, Tôn Kỳ cũng được miễn tội chết, rồi sẽ có ngày gặp lại, mà tất cả những điều này đều là nhờ Tiết Vương. Đây là ân huệ vô cùng to lớn. Phó Thiệu Thu lùi lại hai bước, quỳ xuống trước Lý Ương, dập đầu nói. Thần đa tạ điện hạ, cách chương.